Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 104. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng hỏi sao tôi lại biết. Cô thành thật mau, cô và anh ta đang làm gì? Qua loa điện thoại cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của Hình Liệt Hàn. Chấm, tôi và anh ấy cùng về nhà tôi ăn cơm. Còn có thể làm gì được chứ? Đường Tư Vũ chau mày đáp. Hai người về đường ra ăn cơm. Giọng nói của Hình Liệt Hàn lộ ra sự tức giận khác thường. Nhà tôi và nhà anh ấy là quan hệ bạn bè lâu năm. Đường Tư Vũ giải thích. Khi nào về? Ăn xong thì tôi về. Chiều nay tôi có việc cần dùng xe. Đúng 2 giờ tôi đợi cô dưới bãi đỗ xe. Cắm được muộn, Hình Liệt Hàn cất giọng ra lệnh. Rồi tức giận trực tiếp cúp máy. Đường Tư Vũ khẽ thở phào. Nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã 12 giờ 20 phút. Xem ra cô vẫn kịp giờ quay về. Tại bàn ăn, Đường Hùng ngồi vị trí trung tâm. Bên cạnh là Mộ Phi và Đường Y Y, đối diện ông là Khưu Lâm. Còn ghế của Đường Tư Vũ đối diện Đường Y Y, cô ngồi xuống. Đường Hùng lập tức nở nụ cười. Mộ Phi, Tư Vũ, ăn cơm đi. Đường Tư Vũ căn bản cũng không có hứng ăn. Cô chỉ gắp đĩa rau cải xanh trước mặt. Ăn từng miếng, ánh mắt Mộ Phi luôn chú ý đến cô còn ánh mắt Đường Y Y lại chỉ nhìn Mộ Phi. Đương nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt chỉ chăm chú của Mộ Phi nhìn Đường Tư Vũ. Trong lòng Đường Y Y suy sụp, Đố Kỳ, cô nhấc đôi đũa lên gắp vào bát Mộ Phi một miếng thịt gà và mỉm cười thân mật. Mộ Phi, anh ăn đi, xin lỗi, anh không ăn thịt gà. Mộ Phi trầm giọng nói. Trên bàn chỉ nghe thấy một tiếng cười phì. Là Đường Tư Vũ không nhịn cười nổi câu nói của Mộ Phi. Cười lớn, không ăn thịt gà. 5 năm trước Đường Y Y chẳng phải như một con gà đến trước mặt Mộ Phi sao? Mà Mộ Phi chẳng phải đã ăn nó rồi sao? Bầu không khí trên bàn ăn hết sức căng thẳng. Đường Tư Vũ ngẩng đầu lên chỉ thấy Mộ Phi đang rất xấu hổ. Còn Đường Y Y hình như hiểu cô đang cười vì điều gì nên tức đỏ bừng mặt. Khưu Lâm cũng phản ứng. Nhìn chằm chằm Đường Tư Vũ với ánh mắt oán hận. Chấm, xin lỗi, con đi toilet chút. Đường Tư Vũ đặt đôi đũa xuống. Cô thực sự sợ mình lại cười một lần nữa. Bữa cơm này Đường Tư Vũ cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Căn bản chỉ vì nghĩ đến việc mang xe trả Hình Liệt Hàn. Khi cả nhà ăn cũng đủ rồi cô liền quay qua nói với cha. Cha, con có chút việc phải đi trước. Anh đưa em đi. Mộ Phi cũng đứng dậy. Đường Y Y lập tức kéo tay áo của anh ta. Chấm, Mộ Phi, anh ở lại đây với em được không? Đừng đi. Đường Tư Vũ cũng không đợi Mộ Phi. Cô cầm túi rồi đi ra ngoài. Mộ Phi đương nhiên cũng không muốn ở lại. Anh nói với Đường Hùng và Khưu Lâm. Bác trai bác gái, con đi trước ạ. Nói xong, anh gỡ tay của Đường Y Y ra rồi rảo bước đuổi theo Đường Tư Vũ. Đường Y Y cũng kiên trì đuổi theo. Đường Hùng thở dài nhìn Khưu Lâm. Mộ Phi và Y Y thực sự không có khả năng đâu. Ai nói không có, nếu không phải do cô con gái lớn của anh bỏ bùa mê thuốc lú câu dẫn Mộ Phi. Y Y chắc chắn sẽ có cơ hội. Khuôn mặt Khưu Lâm tức giận như bốc lửa. Em, sao em lại có thể đổ hết lên đầu Tư Vũ? Con bé chẳng làm gì cả. Hơn nữa, Mộ Phi và Tư Vũ từ bé đã có tình cảm với nhau. Là Y Y tự nhiên chen vào nên con bé mới phải chịu tổn thương đấy chứ. Đường Hùng nói đỡ cho con gái lớn của mình. Từ lúc Đường Tư Vũ trở về là ông đã nghĩ thông rồi. Năm đó con gái lớn hủy bỏ hôn lễ chắc chắn có liên quan đến con gái út. Đường Tư Vũ đi rất nhanh. Nhưng Mộ Phi rảo bước cũng không chậm. Chỉ vào bước là có thể đuổi kịp cô. Ở đằng sau, Đường Y Y tức giận cũng đuổi đến nơi. Mộ Phi, anh đợi em với. Em có việc cần phải đi. Nhưng xe của em bị hỏng rồi. Anh có thể đưa em đi được không?